loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 103, Liên Hiệp Đánh Chó. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lại đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ở tập trước thì Thường Thắng đã tự tin vào cái kế của mình và để khiến cho Đông Phương Kính phải chết đi. Nhưng Đông Phương Kính là người nào chứ? Đông Phương Kính hiện tại, có thể Hiếu Vinh suy nghĩ, đó là đệ nhất mưu sĩ trong thiên hạ hiện tại. Và Đông Phương Kính đã dùng kế trong kế, khiến cho Tưởng Mông bây giờ, một vị thủy sư của Bắc Du, đang bị vây hãm trong khốn đốn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1021, bắt sống tướng địch Tưởng Mông. Tướng quân, bốn phía đều là quân thuộc. Trên chiến thuyền chủ soái của thủy quân Bắc Du, sự náo loạn đã bắt đầu lan rộng. Xung quanh bốn phương tám hướng đều bị chặn kín mít, đường sống đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chuẩn bị ngân chiến. Tưởng Mông cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, keng một tiếng rút trường đao ra khỏi vỏ. Thu đội hình thủy trận, toàn bộ nỏ thuyền trước tiên nhắm vào thủy sư phía đông. Tưởng Mông hiểu rõ, trong tình thế này chỉ còn một cách duy nhất để phá vòng vây, đó là đánh tan một hướng, sau đó thừa cơ đào thoát. Phía tây và phía nam đều là đường chết, còn thủy sư chặn đường phía bắc chắc chắn sẽ là trọng binh. Cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có hướng đông là thích hợp nhất để đột phá. Đến lúc đó, chỉ cần có thể giết ra được đường máu men theo hướng Ngô Châu, rồi vòng sang Thanh Châu, biết đâu vẫn còn cơ hội. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Tưởng Mông dần lộ ra sát khí. Bắt sống tướng địch Tưởng Mông! Bốn phương tám hướng, tiếng hô sùng thiền của quân thục vang vọng. Nói là bắt sống, chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Ở vị trí chính bắc, dù là thuận gió, nhưng Miêu Thông vẫn không căng bượm, mà chọn phương án chắc chắn, dùng sức người chèo thuyền, chậm rãi áp sát thủy trận Bắc Du. Doanh cung nỏ tầm xa! Giờ khi khoảng cách đủ gần, lấy thủy trận Bắc Du làm trung tâm, vô số nỏ tầm xa của quân thục bắn ra như mưa, đặc biệt là loại nỏ dường Tây Thục đã được cải tiến, chỉ trong chốc lát đã đánh chìm 7-8 chiếc thuyền địch. Bắn trở về phía đông! Tưởng Mông nép mình sau mạn thuyền, vội vàng ra lệnh bằng cờ hiệu. Nếu ở trên đất liền, hắn đâu đến nỗi này, nhưng đây là trên sông, thuyền vỡ là người mất mạng. Theo hiệu lệnh, nỏ tầm xa của thủy quân Bắc Du, mũi nhọn chĩa thẳng vào phó tướng Lâm Trung phía đông. Thậm chí, đã có hơn 10 chiến thuyền Bắc Du tụ thành mũi nhọn, muốn xông phá đội hình thủy quân phía đông. Không ai được lùi bước! Lâm Trung mặt mày dữ tợn, ra lệnh bằng cờ hiệu. Từ trong thủy trận phía sau, cũng có chiến hạm lao ra, chuẩn bị nghênh chiến. Đổi tên lửa! Miêu Thông ở hướng Bắc, đứng trên tầng cao nhất của lầu thuyền, quan sát tình hình chiến sự phía trước, nhanh chóng hạ lệnh. Đô đốc có lệnh, doanh cung nỏ tầm xa, đổi thành tên lửa. Tên lửa tạo thành dưới lửa, vạch ra một đường parabol trên không trung, đồng loạt trút xuống thủy trận Bắc Du. Chỉ một lát sau, thủy trận Bắc Du đang có cụm phòng thủ, gần 800 chiến thuyền liên tiếp bốc cháy ngùn ngục, trong nháy mắt biến thành biển lửa. Tướng quân, lửa cháy lớn quá rồi, xin tướng quân mau chóng giải tán đội hình. Một phó tướng mặt mày xám xịt chạy tới, gấp gáp xin tưởng mong hạ lệnh. Thủy trận co cụm, chiến thuyền gần như dính liền nhau, đợi thêm chút nữa e rằng sẽ họa lây toàn quân. Không được! Tưởng Mộng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Hắn hiểu rõ lúc này co cụm kết trận, từ phía đông đột phá là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu giải tán đội hình, chỉ sợ đều phải chết kẹt ở đây. Tướng quân, lũ càng lúc càng lớn. Tưởng Mộng không đáp lời, trong lòng đã dậy sóng kinh hoàng. Miêu Thông phía bắc kia quả nhiên là lão tướng Thụy Chiến, từng bước ép hắn vào đường cùng. Truyền lệnh, điều thêm 50 chiến hạm mở đường tấn công thủy sừng quân thuộc phía đông, nó thuyền và phi tiễn tiếp tục bắn giết địch quân phía đông. Tưởng Mông chống tay xuống sàn thuyền, mặt mày đã bị khói đặc bày tới hung cho xám xịt. Chuẩn bị thủy trận chuyển hướng mũi thuyền cường công về phía đông. Cơ hội không lớn, chiến thuyền quân thuộc từ các hướng khác đang ùa tới sẽ nhanh chóng chặn kín đường của bọn họ. Tưởng Mông ta lẽ nào phải chết ở nơi này sao? Giết chết Tưởng Mông bất chấp tất cả. Đồng Phương Kính vừa đến bờ sông Lăng Châu, nhìn ra mặt sông lại hạ một đạo quân lệnh lặp lại. Tương đương với ba lần quân lệnh rồi, nhưng đều là cùng một nhiệm vụ, giết chết Tưởng Mông. Chỉ cần Tưởng Mông chết, ta mới có cơ hội không phụ kỳ vọng của tiên sinh, khiến Bắc Du đổi tướng. Đồng Phương Kính nắm chặt tay, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi. Quân sư, có thuyền trinh sát báo vậy, Tưởng Mông đã như cá trong rọ, bị dây khống trong vòng dây rồi. Cuộc chuyện này Đông Phương Kính không hề bất ngờ, nhưng hắn càng hy vọng có thể nghe được tin Tưởng Mông tử trận. Mặc dù muốn đánh ấp đổ bộ, đại quân phía sau còn chưa đuổi kịp. Trong khoảng thời gian trống này, ở khu vực Tương Giang hẳn là không có viện binh. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết chết Tưởng Mông. Lại sắp đến đêm rồi, Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói lẩm bẩm. Đột phá vòng vây! Trong màn đêm, Tưởng Mông không ngừng tổ chức từng đợt tấn công đột phá vòng vây, cố gắng giết ra một con đường máu, đào thoát về hướng Thanh Châu. Ánh lửa rực trời, vì không giải tán đội hình, quân Bắc Du chết trong biển lửa, tổn thất vô cùng lớn. Tưởng Mông chống đào xuống sàn thuyền, thở hổn hển, khó nhọc ngồi phịch xuống mạn thuyền. Mấy lần đột phá không thành, thủy sư quân thuộc từ hai hướng khác đã vây tới, khiến độ khó càng lúc càng lớn. Tướng quân, bốn phía đều là quân thuộc, đột phá không nổi nữa rồi. Tưởng Mông thất thần ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu đầu cũng là ánh lửa, đầu đầu cũng là tiếng kêu thảm thiết, còn có những chiến thuyền lật nghiêng, trên đó không ít binh sĩ đang kêu cứu. Tưởng Mông đau khổ nhắm mắt, hắn biết lần này rất có thể sẽ phải chết ở nơi này. Giang Nam cấp báo! Hoàng cung Trường Dương, một kỵ binh trinh sát lòng đó đem một phong quân báo khẩn cấp, từng tầng từng lớp truyền lên, cuối cùng truyền đến tay Thường Thắng. Chờ Thường Thắng không kịp chờ đợi mở ra, xem được mấy dòng, cổ họng nghẹn lại, một ngậm máu tươi phun lên giấy. Quân sư, quân sư! Thường Thắng chống tay xuống, cả người lão đảo, trở nên nức nở không thành tiếng. Kế sách dùng về không thành, khiến đại quân phía Bắc đông. Cô ta sắp rơi vào thế khốn đốn rồi. Thường Thắng ta là tổ nhân của Bắc Du. Chủ công nói không sai, tên què kia chưa chết, mà là dùng kế phản công, dụ ta vào trong rồi. Thường Thắng giọng điệu tự trách, chung quy vẫn là quá nóng vội, bị người ta phản kích một đòn. Quân sư, sứ thần phải đi phát hiện tình thế bất lợi, sẽ vượt sông cầu qua. Giọng nói của Diêm Phích cũng mang theo chút cay đắng, nhưng dần dần lại trở nên sát khí đằng đằng. Nếu Tây Thục không nghị quả, mấy chục vạn đại quân Bắc Du của ta liền nhân cơ hội này phát động tấn công toàn diện vào Thục. Thường Thắng lắc đầu, dáng vẻ thất thần ngồi phịch xuống. Đến nước này, hắn phải nghĩ ra một biện pháp để thu dọn tàn cuộc. Giang Nam cấp báo! Đúng lúc này, lại có kỵ binh trình sát vào hoàng cung, đem một phong mật thư lần nữa đưa đến tay Thường Thắng. Thường Thắng trầm mặc một chút, chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, vẻ mặt trở nên nghi hoặc, lại mang theo một tia lạnh lẽo. Quân sư, lại là địch tình Giang Nam sao? Không phải, là đám giáo đồ Mễ Đạo kia đưa tới. Thường Thắng xé nát mật thư. Đồng Lai Tam Châu mấy lần đổi chủ, lòng dân bất ổn, nhưng ta và chủ công lo lắng thân đồ quán ở lại Đồng Lai sẽ chôn mầm họa tự mình cá cứ, bất đắc dĩ phải đổi tướng phòng, lại để đám người này tìm được cơ hội. nếu thân đồ quán trấn giữ đồng lại, hẳn là có thể ổn định được cục diện. Quân sư, đám người này muốn làm gì? Muốn cùng ta là một vụ giao dịch. Giọng Thường Thắng trầm xuống. Thua với tay tên què, ta tự biết mình kém cỏi. Nhưng đám tín đồ mễ đạo này cũng quá tham lam rồi. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Chỉ có thể trước tiên ổn định cục diện. Thường Thắng ngửa đầu lên, trong giọng nói ẩn chứa một tia không cam lòng. Chương 1022, thiên hạ cùng chung một máng. Trời hửng sáng, trên mặt sông sau một đêm chém giết, xác người nổi lệnh bệnh, lẫn với mảnh vỡ tàn nát của thuyền bè. Thủy trận bắt dù vốn đồng đúc, cháy rụi có, chìm xuống đáy sông có. Đến giờ phút này, chỉ còn sót lại hơn 200 chiến thuyền, cố gắng duy trì đội hình. Tướng Tưởng Mông mặt mày trắng bệch, phí công cả đêm trời, vẫn không thể đột phá vòng vây từ phía đông. Thủy sư Tây Thục từ bốn phương tám hướng đã siết chặt gọng kìm. Quân Thục tấn công không ngừng nghỉ, cầm cự không được bao lâu nữa, toàn bộ thủy trận Bắc Du sẽ tan tành như mây khói, biến thành mồi cho thủy quái. Tướng quân, giờ phải làm sao? Quân ta tàn tác hết rồi. Phó tướng thân cận bước tới, giọng đầy bất lực. Đoàn thủy sư 30.000 quân hùng dũng, khí thế ngút trời, định đánh chiếm Lăng Châu. Nay chỉ còn chưa tới 7.000 người, hơn 200 thuyền chiến tả tơi. Tưởng Mông khó nhọc ngẩng đầu, chợt bật cười chua chát. Đã đến nước này, chúng ta liều mình thêm vài trận cuối, chết có xá gì. Chuẩn bị theo ta ngân chiến. Dễ chắc. Lúc này, bất kể là Miêu Thông hay Phàn Lỗ, Mã Nghị, Lâm Trùng đều nhất loạt dồn quân về hướng vòng vây, chặn đứng đường lui của địch, không cho bất cứ cơ hội nào trốn thoát. Miêu Thông ánh mắt lộ sát khí, theo lời quân sư dặn dò, Tưởng Mông này nhất định không thể để hắn sống sót trời đi. Hiện tại quân Bắc Du sĩ khí đã xuống dốc không phanh, chẳng còn sức phản kháng. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị áp sát, một kích đánh tan quân địch. Miêu Thông gầm vang. Sát! Phía đông, Lâm Trung cũng hừng hực chỉ nghĩ, sẵn sàng phối hợp với chủ quân, gián đoạn quyết định lên quân Bắc Du. Đúng lúc này, Lâm tướng quân, phía sau thủy trận có tin báo vậy? Sao thế? Có hơn chục chiến thuyền buôn đang tiến đến, cách chúng ta không xa. Lâm Trùng nhíu mày. Không được sơ suất, phái người đi xua đuổi chúng. Nếu dám tiến thêm bước nữa thì còn như vàng tới Bắc Du mà đánh. Tuy chỉ là một phó tướng thủy quân, nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, hắn không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào. Quỳnh trưởng chỉ là phía trước rồi, nhìn xem tên tướng Tưởng Mông kiêu ngạo ngông cuồng kia, giờ chẳng khác gì chó chết, bị người ta dày đánh cho một trận tơi bời, chắc sắp sinh lòng muốn chết rồi. Phía sau thủy sư phía đông, trên một chiếc thuyền buôn, hai người đàn ông trung niên mặc áo trắng đứng vững vàng, lãnh lùng trò chuyện. Tên tiểu tướng Tây Thục kia cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, đã cho thuyền đến người đến đuổi rồi. Bắn chết! Trên hơn chục chiếc thuyền buôn, bỗng nhiên, đám người vốn đóng giả hộ vệ thương thuyền, đồng loạt lộ diện, giơ cung tên trong tay lên, nhắm về phía mấy chiến thuyền Tây Thục, đang đến xua đuổi, nhất loạt bắn ra. Bất ngờ không kịp trở tay, ít nhất hơn 10 quân Thục ngã dưới làn mưa tên. Nghiêng bườm châm vào quả, nghiêng bườm. Hơn chục chiếc thuyền buôn, có 10 chiếc nhanh chóng nghiêng cánh bườm, chất đầy cỏ khô trên thuyền, theo ngọn lửa dầu hỏa bùng lên, nhanh chóng cháy rực. Rồi mượn sức gió của cánh bườm nghiêng, những chiếc hỏa thuyền lao thẳng vào đội hình thủy quân Tây Thục phía đông. Trước thế công hung mãnh, Lâm Trùng giật mình quay đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng này, sắc mặt chợt biến đổi kinh hoàng. Địch tập kích, quả thuyền địch tập kích. Lâm Trùng mặt đỏ bừng gào thét. Tránh quả thuyền cho, đám thuyền buôn này đáng chết mà. Lâm Trùng giận dữ nghiến răng. Bọn chúng rõ ràng là dùng vỏ bọc thuyền buôn để che mắt, tiếp cận rồi bất ngờ phóng hỏa thuyền. Bà đấu gạo nhập mễ đạo, thiên hạ cùng chung một máng. Hai người đàn ông trung niên áo bào phấp phới trong gió, dang trọng hai tay hồ lớn. Thiên hạ cùng chung một máng. Từ những chiếc thuyền buôn phía sau, tiếng hồ vang vọng theo. Hôm nay bại trận không phải lỗi của Tưởng Mông ta. Tưởng Mông ta dù chết cũng không làm tù binh cho quân Thục. Đứng trên mũi thuyền, Tưởng Mông gầm thét giận dữ, bị dồn vào đường cùng, công kích mãi không đột phá được. Lúc này tay hắn run run, nắm chặt kiếm, đã có ý định tự vẫn. Tướng quân khoan đã, khoan đã! phó tướng thân cận vội vàng chạy tới. Tướng quân, phía đông xuất hiện diện quân, đã dùng quả thuyền tập kích rồi. Người nói gì? Diện quân? Chính xác, thủy quân thuộc phía đông đã có chút rối loạn rồi. Sắc mặt Tướng Mông khựng lại, không có chút do dự. Nhanh, kết trận hạ lệnh kỳ, lệnh cho toàn bộ chiến thuyền lập tức kết trận, đột phá về phía đông. Tướng quân có lệnh, toàn quân đột phá về phía đông. Phía đông đang có quả quản kia. Tướng Mông không còn lựa chọn nào khác. So với những tướng khác, vị trí phía đông hiện tại đã là lựa chọn cuối cùng. Xong qua đó, đám chiến thuyền bắt vụ cuối cùng như phát cuồng, bất chấp tất cả, lao nhanh về phía trước, đột phá về hướng đông. Dưới sự tấn công của hỏa thuyền, quân phía đông của Lâm Trung để tránh lửa, lúc này đã lộ ra sơ hở. Đợi đến khi Lâm Trung ra lệnh kết trận lại, đã có chút muộn màng. Chặn chúng lại! Lâm Trung kinh hãi, truyền lệnh cho đội cung nỏ tầm xa, ngăn chặn thế đột phá của quân Bắc Du. Mã Nghị và Phàn Lỗ ở gần đó cùng biến sắc mặt, nhanh chóng phối hợp xông lên. Tưởng chừng quân Bắc Du sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, ai ngờ vào thời điểm này lại đột ngột xảy ra biến cố. Đội tiên phong đâm thẳng vào quả thuyền. Trên chiến thuyền tiên phong của Bắc Du, vô số tướng sĩ nghẹn ngào chắp tay. Bài biệt tướng quân. Hơn 20 chiến thuyền tiên phong Bắc Du lao thẳng vào hỏa thuyền, mở đường máu cho đoàn thuyền phía sau. Xông ra ngoài! Tưởng Mông khóc không thành tiếng. Mễ đạo gian trọng diều dùng cung ảnh tưởng tướng quân. Trên một chiếc thuyền buông phía sau, hai người đàn ông trung niên áo bào cười lớn chắp tay. Lúc này Tưởng Mông mặt mày vẫn còn kinh hãi, thấy viện quân xuất hiện cũng vội vàng đứng vững trên mũi thuyền chắp tay đáp lễ. Tướng quân đừng lo, trên đường đến Ngô Châu cứ cách 20 dặm, chúng ta lại bố trí quả thuyền giúp tướng quân một đường trốn thoát. Nghe danh thủy quân Tây Thục tinh nhuệ vô sông, nhưng lần này lại bị Mễ đạo ta đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Đa tạ nghĩa sĩ. Thoát chết trong gang tấc, Tưởng Mông cả người mềm nhũng ngồi phịch xuống, vẫn không ngừng thở dốc. 2-3 ngày qua chẳng khác nào một cơn ác mộng đè nặng khiến hắn nghẹt thở. Có lẽ một thời gian rất dài nữa hắn cũng không dám bén mảng đến bờ sông. Dù hiện tại có thể trốn thoát, nhưng 3 vạn đại quân mang đi chết chỉ còn lại vài ngàn, ngay cả chiến thuyền cũng bị phá hủy mất 800-900 chiếc. Điều này chẳng khác nào một lần dốc hết vốn liếng dự trữ ở giang nam của Bắc Du. Tây Thục không thể xem thường. Ngày hôm sau, bờ sông Lăng Châu, Đồng Phương Kính buông tờ tình báo xuống, mặt mày vô cùng khổ sở. Thân thể hắn lung lay, khó nhọc nhắm mắt, cả người từ từ tựa vào chiếc xe lăn gỗ. Muôn vàn tính toán, đến cuối cùng vẫn để Tưởng Mông trốn thoát về lại Cát Châu. Đồng lai Mễ đạo, lỡ dở đại nghiệp Tây Thục của ta. Đồng Phương Kính mở mắt trở lại, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Có một ngày, Đồng Phương Kính ta nhất định sẽ khiến các ngươi tan thành mây khói. Chương 1023, Viên Sùng giả bệnh. Trong Vương Cung Thành Đô, từ một đọc quân báo từ tiền tuyến gửi về, ánh mắt lạnh băng. Giữa ánh nến lầy lắc, hắn đưa tay trao tờ quân báo cho Tiểu Cậu Phúc đang đứng hầu bên cạnh. Mễ đạo! Tiểu Cậu Phúc gương mặt thư sinh lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nói. Trước kia Mễ đạo từng tham gia liên quân vây giết Yêu Hậu, suýt chút nữa bị quân Thương Châu tiêu diệt hoàn toàn. Mấy vị thiên sư cũng bỏ mạng nơi chiến trường. Vậy mà giờ đây Mễ đạo lại trỗi dậy mạnh mẽ ở Ba Châu Đồng Lai. Lần này chúng còn giả dạng thuyền buôn áo trắng cứu thoát Tưởng Mông của Bắc Du. Cậu Phúc, ngươi nghĩ sao? Từ một trầm giọng hỏi. Trước đó đã có tin tức về hoạt động của Mễ đạo, nhưng thần không ngờ bọn chúng lại dám công khai đối đầu với Tây Thục ta như vậy. Thần đoán rằng trưởng giáo của Mễ đạo rất có thể đã bị kẻ khác lợi dụng. Từ một im lặng suy nghĩ, hắn cho rằng kẻ đứng sau giật dây không phải Bắc Du. Nếu thật sự là Bắc Du thì họ đã không đợi đến khi Đông Lộ thủy sư tàn tác gần hết mới chịu ra tay một cách dè dặt như vậy. Hắn tin vào phân tích của Tiểu Cậu Phúc, phía sau Mễ đạo chắc chắn có kẻ khác thao túng. Vậy kẻ đó là ai? Đồng Phương Kính đã viết thư về, nói rằng lúc này có thể đưa Viên Sùng ra mặt để hắn giúp trấn an và tiêu diệt Mễ đạo. Từ khi Thân Đồ Quán dẫn quân đầu hàng Bắc Du, Viên Sùng đã xuôi nam đến Tây Thục. Tất nhiên, nếu năm xưa Thân Đồ Quán quyết tâm hơn một chút, e rằng vị tiểu viên vương mang dòng máu đại kỷ này đã sớm vong mạng ở Đông Lai rồi. Nhưng theo lời Đông Phương Kính, điều kiện tiên quyết là phải xác định Viên Xung, vị Đông Lai Vương từng trải, không hề nhúng tay vào chuyện của Mễ Đạo. Cậu Phúc, lưu về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu cậu Phúc chắp tay, xoay người rời đi. Từ Mục bước ra khỏi vương cung, dẫn theo Tôn Huân, đang ngồi xổm gãi chân, thừa lúc trời chưa tối hẳn, đi về phía nam thành đô. Khác với phố phường sầm uất như phố phường Trung Nguyên, phố vạn khách ở phía nam thành, dù cũng có những phủ đệ sang trọng, nhưng nơi đây chủ yếu là nơi ở của con cháu các thế lực phụ thuộc, như đám con cháu của Lầu Trúc của Tây Vực, Tiểu Vương Tịnh Châu, và tất nhiên còn có cả Viên Xung, vị Đông Lai Vương thất thế. Hoàng Chi Chu trước kia cũng từng ở đây, nhưng có lẽ không thích nên đã mang theo một tiểu đồng dọn đi nơi khác. Thục Dương, ngày trước Viên Phủ, Nghiêm Đường đang định trở về, vừa thấy bóng dáng Thục Vương Từ Mục liền mừng rỡ chạy tới. Dạo này thế nào? Từ Mục mỉm cười hỏi han. Đối với Nghiêm Đường, từ trên xuống dưới Tây Thục ai cũng quen mặt, Thục Vương Từ Mục liền cho hắn một chức quan nhỏ. Đa tạ Thục Dương không bỏ rơi, còn trọng dụng cái vô danh như tôi, Nghiêm Đường cảm kích nói. Đều là người một nhà cả, đừng nói những lời như vậy nữa, Thục Vương Từ Mục vỗ vai Nghiêm Đường. Nghiêm Đường lấy tay áo lau vội giọt lệ, gật đầu nói: hôm nay đến phố vạn khách là muốn thăm nghĩa đệ, mấy ngày nay hắn cứ gặp ác mộng, lại thêm hàn khí xâm nhập nên đổ bệnh rồi. Bệnh rồi? Thục Vương Từ Mục nhíu mày. Xin Thục Dương chờ một lát, tôi lập tức cho người vào thông báo. Đi đi, Từ Mục gật đầu. Sắc mặt Từ Mục có phần lạnh đi, từ khi Viên Xung đánh Thục, hắn đã nể mặt hết mực, ăn uống tiêu dùng cũng không hề bạc đãi. Nếu Viên Xung thật sự có vấn đề có liên quan đến Mễ Đạo ở Đồng Lai, Từ Mục siết chặt nắm tay. Mời Thục Dương vào phủ. Nghiêm Đường vội vã trở ra, khỏe mắt vẫn còn vương nét buồn bã. Nghiêm Đường, cùng vào với ta, Từ Mục nói. Bước vào chính phòng, Từ Mục ngước mắt nhìn, mới thấy Viên Xung sắc mặt trắng bệch, đang cố gắng chống tay ngồi dậy khỏi giường, thân thể run rẩy yếu ớt, có vẻ như không chịu nổi gió lạnh. Viên Xung bái kiến Thục Dương. Hiền chất, miễn lễ đi. Nghe nói Hiền chất là bệnh nặng, ta không yên lòng nên đặc biệt đến thăm một chuyến. Tôn Quân, phái người đi mời Trần Thần Y đến đây. Từ Mục ân cần nói. Vừa nghe đến cái tên Trần Thần Y, sắc mặt Viên Xung lại biến đổi dữ dội. Tất cả những biểu hiện này Từ Mục đều thu vào đáy mắt. Khác với cha hắn là Viên Tùng, tâm tư của tiểu Viên Vương này thực ra dễ dàng nhìn thấu. Ngay cả Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng bất giác nhíu chặt mày. Thục Dương, tôi không sao rồi, ngài xem, hôm nay chắc chắn sẽ khỏi thôi. Viên Xung vội vàng đứng dậy trước mặt Từ Mục, thậm chí còn cố gắng vặn vẹo thân mình vài cái. Ánh mắt Từ Mục càng thêm lạnh lẽo. Tiền tuyến vừa báo tin về Mễ Đạo, Viên Xung này lập tức giở trò giả bệnh. Nghiêm Đường, đóng cửa phòng lại, Từ Mục ra lệnh. Nghiêm Đường im lặng một lát, đuổi hết đám nô bộc ra khỏi phòng, rồi dứt khoát đóng sập cửa chính phòng. Tôn Huân ưỡn ngực, dẫn theo hơn 10 hộ vệ, một tay buồn thõng nắm chặt chui đạo bình hồng, chỉ cần Từ Mục ra lệnh, hắn sẽ lập tức vùng đạo chém người. Viên Xung, Từ Mục cất tiếng, lần này ngài không còn gọi Hiền chất mà gọi thẳng tên hắn. Chỉ hai tiếng gọi đã khiến Viên Xung mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa, cả người hắn quỳ rạp xuống đất nức nở không thành tiếng. Chủ công, ngài. Nghiêm Đường mơ hồ hiểu ra điều gì đó, thân thể cũng không khỏi trung lên nhẹ nhẹ. Ở Tây Thục, tội lớn nhất chính là phản bội và đâm sau lưng. Chuyện Hoàng Chi Chu phản bội Tây Thục trước đây, dân chúng thành đô thậm chí còn lập mười mấy tòa bái tự để Hoàng Chi Chu chịu vạn đời phỉ nhổ. Thục Dương, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Đường cố gắng giữ bình tĩnh, cũng quỳ xuống bên cạnh, chắp tay cung kính nói. Thủy sư tiền tuyến Tây Thục ta, vì sự xuất hiện của Mễ Đạo mà chiến sự bất lợi. Từ Mục trầm giọng nói. Thục Dương, chiến sự tiền tuyến tôi ở quan vườn cũng có nghe nói, ngày đầu đã tiêu diệt mấy trăm chiến thuyền Bắc Du, hơn 2 vạn sĩ tốt, đây chẳng phải là đại thắng sao? Nghiêm Đường ngạc nhiên hỏi. Nghiêm Đường, người không hiểu. Từ Mục thở dài. Kế hoạch của hắn và Đông Phương Kính vốn là muốn ám sát Tưởng Mông để Bắc Du thuận theo tự nhiên thay đổi Đông Lộ đại tướng. Nhưng giờ đây vì sự quấy phá của Mễ Đạo, Tưởng Mông đã trốn thoát về lại Khắc Châu. Vậy Thục Dương, ý ngài là sao? Nghiêm Đường càng thêm hoang mang. Mễ Đạo gần đây trỗi dậy mạnh mẽ ở Đông Lai, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cực nhanh để tụ tập lực lượng hô phòng quán vũ, Từ Mục lạnh lùng nói. Nghiêm Đường không phải kẻ ngốc, nghe đến đây, mặt hắn trợn tròn, kinh ngạc nhìn Viên Xung bên cạnh. Chiến sự vừa mới xảy ra biến cố, rồi nghĩa đệ của hắn lại lập tức giả bệnh. Kế sách vụng về như vậy, sao có thể qua mắt được Thục Vương trước mặt? Kế của Bắc Du khiến Đồng Lai Tam Châu đổ chủ. Còn Tây Thục ta, niệm tình phụ thân ngươi năm xưa, từng cùng nhau chiến đấu, mới cho ngươi vào Thục, bảo toàn tính mạng. Cho ngươi ở trong phủ đệ lớn ở thành đô này, mỗi tháng còn có một phần bổng lộc. Từ Mục ta dù có nuôi một con chó, cho nó xương gặm, nó cũng nhất định sẽ không quay lại cắn ta. Viên Sung, ngươi thật to gan. Chưa có chuyện Hoàng Chi Chu, sao lại đánh lực đúng không? Từ Mục giận dữ quát. Viên Sung quỳ rạp trên đất, nhất thời khóc không thành tiếng, run rẩy đưa tay liên tục tát mạnh vào mặt mình. Thục Vương, là tôi hồ đồ, đều là tôi hồ đồ, tôi không nên tin lời bọn chúng. Tường tận kể lại, Từ Mục mặt trầm như nước, ra hiệu cho Tôn Hưng mang ghế đánh, lạnh lùng ngồi xuống. Chủ công, người hồ đồ rồi, tôi không mau kể lại. Nghiêm Đường giận dữ quát mắng, thậm chí còn hận không thể xông lên đánh cho Viên Xung một trận. Nhìn khắp thiên hạ này, nếu không phải Tây Thục che chở, đám người bọn họ đã sớm như chó nhà có tàn, sống những ngày tháng kinh hoàng rồi. Thân đồ quán ư, có lẽ lúc đó không giết, nhưng đã đầu hàng Bắc Du, có lập trường mới, còn đâu hời sức mà lo cho bọn họ. Còn có vị tiểu quân sự Bắc Du kia, dù sao có thể để một Đồng Lai Viên Vương sống trên đời, gây thêm hậu họa. Nghiêm Đường không phải kẻ ngốc. Thục Vương, huynh trưởng, ta trúng kế rồi. Viên Sùng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất, nước mắt tuôn trời lã chả, kể lễ van xin. Chương 1024, Lão Tiều Phu. Chủ công, ngài nói nhanh lên đi. Nghiêm Đường cuống quýt thúc giục. Làm việc với Thục Vương Tự Mục đã nhiều lần, hắn ta quá rõ tính khí của vị chủ công này. 3 tháng trước, khi ấy Thục Vương còn ở Tây Vực, tâm trạng tôi không tốt, bèn dẫn theo vài hộ vệ ra ngoài thành dạo chơi. Đúng lúc đó có một người tìm đến. Người nào? Là một gã đàn ông trung niên, ăn mặc như khách buôn, nhưng lại có võ nghệ, tên là Giang Trọng. Gã bái kiến tôi xong, liền nói là vị tướng của phụ vương, muốn giúp tôi đoạt lại Ba Châu Đông Lai. Tôi đương nhiên không tin, và tướng tùy tùng của phụ vương mặt mũi ai mà tôi chẳng nhớ sao? Sau đó thì sao? Gã nói sẽ dùng mấy đạo để tập hợp lại binh thế, rồi đoạt lại Đông Lai, nghênh đón tôi dậy đăng cơ xưng vương lần nữa. Tôi cứ thấy hồ đồ tin theo, viết chiếu thư bằng tay, lại còn đóng cả Dương Tỷ để gã ngấm ngầm liên lạc với người cũ ở Đông Lai, mượn danh nghĩa của tôi chiêu dụ dân lành nhập đạo. Từ Mục nhíu mày. Tên Giang Trọng kia có nói thêm gì nữa không? Dĩ như đồng đảng chẳng hạn. Viên Sùng ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu. Không hề. Vậy mà ngươi cũng tin lời gã? Từ Mục bật cười lắc đầu. Ngay cả Nghiêm Đường đứng bên cạnh, sắc mặt cũng lộ vẻ thất vọng. Thục Vương à, tôi nóng lòng muốn về Đông Lai. Vậy chi bằng, ngày mai ta đưa ngươi trở về. Từ Mục cười lạnh. Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng im lặng thở dài. Lần này xem ra, đám người bọn họ rất có thể sẽ bị đuổi khỏi Tây Thục rồi. Còn gì nữa không? Ví dụ như, giáo đồ Mễ Đạo kia, hiện giờ có bao nhiêu người? Từ Mục trầm mặt xuống, bảo Tôn Huân rót một chén trà, chậm rãi nâng lên nhấp từng ngụm. Tôi cũng không rõ số người cụ thể, nhưng nghe nói rất nhiều châu quận trong thiên hạ đều có người của bọn chúng. Từ Mục lập tức im lặng. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn luôn ra sức ngăn cản Mễ Đạo sắp nhập vào Thục, nhưng dù sao đi nữa, do việc thông thương, chắc chắn vẫn sẽ có kẻ trà trộn vào lén lút dụ dỗ dân chúng. Từ Mục nhận ra đôi khi thông thương đúng là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu Tây Thục đóng cửa giao thương, không chỉ có thục cẩm mà cả hàng hóa từ Tây Phật sau này căn bản không thể bán đi nơi khác. Chỉ riêng người Tây Thục căn bản không tiêu thụ hết được số hàng hóa này. Ngay cả Thượng Thắng bên kia muốn ngăn chặn việc thông thường của Tây Thục, nhưng cũng chẳng có cách nào. Chuyện này liên quan đến việc tích lũy của cải của thiên hạ thế gia. Thời quần hùng các cứ trước đây cũng là đạo lý ấy. Các nhà buôn thế gia dựa vào đội ngựa để đi lại khắp thiên hạ. Thông thường với thiên hạ, theo cái nhìn của Từ Mục, là lợi nhiều hơn hại. Vài tên đạo tặc Mễ Đạo, một ít thiết hình đại Bắc Du cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn. Viên Sung, ta tính tình không tốt, người tốt nhất nên nghĩ kỹ lại xem sao. Viên Sung vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Thục Vương, tôi hình như từng nghe gã nói là đến từ phương Bắc. Phương Bắc, Hà Bắc, Yến Châu? Không đúng, sắc mặt Từ Mục chợt biến đổi. Thường lão tứ ở Hà Bắc đánh nhậu khi thế ngút trời, một đường đánh thắng vào Thảo Nguyên, ngay cả vương định của người Nhu Nhiên cũng bị đánh tan rồi, vậy chẳng lẽ là Bắc địch? Nhưng Thảo Nguyên Bắc địch bên kia nghe nói có một nhánh dị tộc khác trỗi dậy, hai bên vì tranh giành quyền chăn thả cũng đánh nhau long trời lở đất. Chỉ tiếc là trong tình huống này, hắn và Thường lão tứ không thể liên thủ được nữa. Cho dù bọn họ bằng lòng, người giữ trướng mỗi bên cũng không muốn. Nếu không thì Mạnh liên hợp Mạnh, thừa dịp người bệnh nặng thì đòi mạng, đánh tàn nát cả Thảo Nguyên Tây Bắc. Chủ công, tốt nhất là nói hết ra đi. Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng sốt ruột thúc giục một câu. Cứ dây dưa lệ mẹ thế này, nhìn mà phát bực. Ở cửa tại thành đô có một gã đồ tể mẫu dây là Giang Trọng cài vào thành đô, làm đồ mối liên lạc bí mật. Tùng Huỳnh nóng nảy chửi một tiếng, chuẩn bị phân phó thủ hạ đi dẹp cái ổ của gã đồ tể kia. Không rồi, Từ Mục đảo mắt. Diên Sùng, Giang Trọng còn liên lạc với ngươi không? Diên Sùng bi ai tột độ. Gã lừa tôi rồi, trước đó gã nói sẽ không làm khó dễ Tây Thục, chỉ nhằm vào Bắc Du thôi. Ngươi đúng là có hơi ngu mà. Từ Mục dày dày trắng, dù có thành quân cũng cần lương thảo và tiền bạc, đến lúc đó chẳng phải cũng sẽ chìa tay họ xin ngươi sao? Mễ đạo trước đây là một đấu gạo nhập đạo, bọn hiện giờ là ba đấu gạo nhập đạo, muốn xung công làm quân lương khởi sự. Từ Mục tức giận đến bật cười, thật đúng như là như đĩa đói bám vào xương, ghê tởm đến cực điểm. Cũng là dựa vào dân chúng, nhưng Tây Thục ít nhất còn bước từng bước vững chắc, mang lại lợi ích thiết thực cho dân lành. Còn Mễ đạo rõ ràng là vắt kiệt sức dân, lợi dụng dân chúng thành quân thịt pháo hôi, không hề nghĩ đến chuyện làm ăn lâu dài. Thục Dương, ngài tha cho tôi lần này đi, tôi biết sai rồi. Viên Sung lại khóc nức nở, dập đầu lia lịa xuống đất. Ngay cả Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng nói giúp không ngớt. Từ Mục trầm mặt một hồi, lạnh lùng mở miệng. Nhớ kỹ, người chỉ có một cơ hội lần này thôi, lập công chuộc tội. Chuyện nếu làm tốt, ta sẽ cân nhắc lại. Đương nhiên, nếu làm hỏng chuyện, đừng trách ta không niệm tình xưa nghĩa cũ. Cứ ngoan ngoãn ở lại phủ đệ, chờ tin tức của ta. Đa tạ Thục Dương, đa tạ Thục Dương. Viên Sùng trung trễ cả người, lại dập đầu tạ tội một hồi. Chủ công, cái tên đồ tể mẫu dây cửa tại kia, cái thứ chó má giang tế, còn mẹ nó tôi nhớ kỹ mặt rồi, có động thủ không? Theo sau Từ Mục ra khỏi viện phủ, Tôn Hưng hung hổ chửi bới. Người gấp cái con khỉ gì? Sắc mặt Từ Mục trầm tư. Theo những gì hắn suy đoán, cùng với lời khai của Viên Sung, gần như đã chắc chắn rồi, đằng sau Mễ đạo nhất định còn có kẻ đứng sau giật dây. Về phần làm sao để tìm ra manh mối, để lúc đó có lẽ phải thông qua tay Viên Sung. Đây cũng là lý do vì sao hắn bằng lòng cho Viên Sung lập công chuộc tội. Hiện giờ toàn bộ Trung Nguyên chỉ còn lại Bắc Du và Tây Thục. Tiểu quân sư Bắc Du không đến nỗi ngu ngốc đến mức cứ án binh bất động mãi, chỉ đến thời khắc cuối cùng mới lộ mặt, trơ mắt nhìn đại quân của Tưởng Mông gần như toàn quân bị tiêu diệt. Đặt vào con mắt của mưu sĩ mà nói, nếu Mễ đạo thật sự là do Bắc Du dựng lên, vậy thì Thường Thắng đúng là đã phí hoài một nước cờ hay. Chủ công, Nguyễn Phi nương nương sáng sớm hôm nay còn dặn dò bảo tôi trông chừng chủ công để ngày sớm về nghỉ ngơi. Biết rồi, về Dương cung trước đã. Từ Mục xoa xoa mặt, để lúc đó còn cần phải gửi thư cùng Đồng Phương Kính bàn bạc thêm một phen. Chuyện này không hề nhỏ, nếu lợi dụng tốt sẽ là một nước cờ sát phạt. Vừa nghĩ ngợi, vừa đỡ tay lên khung xe, Từ Mục vừa định bước lên xe ngựa, nhưng đột nhiên cả người hắn chậm rãi khựng lại, nghiêng mắt nhìn về phía ngã tư đường ngoài phố Vạn Khách. Nơi đó có một khanh lầu nhỏ, đám cô nương ăn mặc hở hang đang trà sức lôi kéo khách làng chơi. Chủ công, đừng nhìn nữa, mấy cô nương thanh lâu ở đó xấu ồm à. Ngay cái thằng ngốc như hổ ca mà đi qua còn chẳng thèm ngoái đầu lại, tôi rành quá mà. Tùng Hưng cười hề hề. Cầm miệng. Thân thể Từ Mục khẽ rung lên, hắn nhìn thấy rồi, dưới ánh chiều tà có một lão tiều phu đang ngồi xổm bên cạnh thanh lâu. Lão tiều phu kia cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên mỉm cười nhìn thẳng vào mặt hắn. Chương 1025, lão hoàng đáng mến. Trong mánh chiều tà, chiếc xe ngựa lọc cọc rời khỏi thành đô, cho đến khi chậm rãi dừng lại bên bờ một con suối nhỏ. Từ Mục vẫy tay ra hiệu, không chỉ đám hộ vệ do Tôn Huân dẫn đến, mà ngay cả những ám vệ ẩn mình cũng nhanh chóng tản ra, cẩn trọng quan sát xung quanh. Xuống xe thôi. Từ Mục tìm một phiến đá bằng phẳng, ngồi xuống vững chãi. Lão tiều phu cười hiền từ, cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Mục. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Thục Dương! Hoàng đạo sung thở dài, tay vơ vội cọng cỏ khô trên mặt đất, buộc lại mái tóc đã điểm bạc. Cũng phải hơn 2 năm rồi. Lần trước ông già chết, Văn Long đã nhìn ra ngay tấp lử. Từ Mục bật cười. Chưa kể, đứa con trai quý tử Hoàng Chi Chu của ông giờ đang là kẻ phản bội Tây Thục, dám giác mặt lên đây, không sợ ta giết ông sao? Hoàng đạo sung lắc đầu. Có vài chuyện Thục Dương chắc chắn đã biết rõ. Giả quân sư là người thế nào, trước khi đi chắc chắn đã an bài mọi thứ ổn thỏa. Thế như việc ta và ngài gặp mặt, giả quân sư hắn cũng đã để lại thư tín chứ? Từ Một im lặng, hắn vẫy tay, bảo Tùng Huân lấy bầu rượu và chén từ trong xe ngựa ra. Sau đó, tự tay rót đầy một chén rượu cho Hoàng Đạo Sung. Toàn cõi Tây Thục này, hiếm khi hắn tự tay rót rượu cho ai, nhưng Hoàng Đạo Sung thì xứng đáng. Vậy thì cứ nói xem, giờ tại sao lại thành ra thế này? Hoàng Đạo Sung nâng chén rượu, uống cạn một hơi. Thục Dương chắc cũng đoán ra rồi, Lương Dương thế lớn, nhưng tôi không muốn đi theo họ cùng nhau đối đầu với ngài. Còn một nguyên nhân nữa. Từ Một cười khẽ. Ông đang chờ thời cơ. Thư thì thư, cố hữu thì cố hữu. Ông đoán được rằng sau khi Yêu Hậu bị diệt, đám người của Lương Dương chắc chắn sẽ tìm chỗ dựa mới. Nhưng Thường Tứ Lan ở Bắc Du kia cùng đám mưu sĩ dưới trướng đâu phải kẻ ngốc. Cho nên vẫn là câu nói đó, ông đoán Lương Dương sẽ quay sang nương tựa Đông Lăng Tả Dương. Nhưng trong lòng ông lại cảm thấy Tây Thục ta chưa đủ mạnh, có lẽ không phải đối thủ của liên minh Đông Lăng và Lương Dương, nên mới muốn chờ thêm một chút xem xét tình hình. Hoàng Đạo Sung cười ha hả. Thục Dương cũng biết tôi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì mà. Bảo toàn gia tộc. Từ Mục nói. Lão Hoàng ơi Lão Hoàng à, ta chưa từng thật sự trách ông. Ta hiểu suy nghĩ của ông, và ông cũng chưa từng làm chuyện gì gây họa cho Tây Thục, ngược lại còn trợ giúp không ít. Từ Mục quay đầu nhìn về hướng bắc. Hoàng Đạo Sung bên cạnh đôi mắt đã đỏ hoe. Uống rượu đi. Hai người nâng chén chạm nhau một cái. Ông nói tiếp xem, tại sao vào lúc này lại đột nhiên đến đây? Một là tự chứng minh, hai là hiến kế. Tự chứng minh cái gì? Hiến kế ra sao? Hoàng Đạo Sung ngửa đầu nhìn Vân Thái Dương đang dần khuất dạng nơi chân trời. Chuyện của Mễ Đạo, Thục Dương chắc chắn sẽ suy đoán người đứng sau màn. Cũng biết tôi chưa chết, hắn sẽ có chút nghi ngờ tôi. Dù sao thì thiên hạ này, người có thể thao túng những chuyện này, Lương Dương Hoàng thị ta cũng được tính là một. Không phải ông? Không phải. Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Từ rất sớm ta đã biết tranh thiên hạ là chuyện vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút cả tộc bị diệt vong. Nhưng Hoàng lão à, ông chọn ta có từng biết Tây Thục ta không có thế gia, cho nên mới phải làm tướng môn. Vì gia là như vậy, tôi cũng sẽ như vậy. Từ Mục nhất thời im lặng. Đôi khi hắn cảm thấy Hoàng Đạo Sung trước mặt thông minh đến mức có hơi quá đáng, nhưng chính cái sự thông minh này lại khiến hắn không thể nào sinh ra nửa điểm địch ý. Vừa rồi ông nói còn có hiến kế. Chính xác. Vậy thì nói đi. Hoàng Đạo Sung nâng chén rượu, lại chạm cốc với Từ Mục, thong thả nhấp hai ngụm mới chậm rãi mở lời. Ở Khắc Châu bên kia, tôi vẫn còn cài cắm không ít người Thục Dương tin không. Sao lại không tin được chứ? Từ Mục lộ vẻ bất đắc dĩ. Một đại gia tộc thế gia đã kinh doanh nhiều năm ở Khắc Châu, vì đường lui chắc chắn sẽ chuẩn bị không ít thủ đoạn. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ gây ra động tĩnh để tên tiểu quân sư đa nghị của Bắc Du cùng bọn Mễ Đạo cắn xé lẫn nhau. Đợi Đông Lai loạn lạc thêm, vị tiểu Diên Vương trong thành thành đô kia sẽ có tác dụng lớn. Lão Hoàng, tại sao ông lại giúp ta như vậy? Theo lý mà nói, Lương Dương hoàng gia tôi cũng tính là vọng tộc phú quý, nhưng không hiểu vì sao vẫn muốn ngài đến nơi này. Về câu hỏi này, đừng nói là tôi, ngay cả con tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Từ xưa đến nay, chuyện dân chúng nổi dậy không hề hiếm thấy. nhưng tôi chưa từng thấy ai giống như Thục Dương đây. Rõ ràng là xuất thân hèn kém, lại không có bối cảnh mà vẫn có thể đi đến bước này. Tây Thục không giống Bắc Du. Nếu như so sánh, Tây Thục tựa như một khúc gỗ chắc chắn, không có mọt đục khoét, cũng không có vết nứt. Còn Bắc Du tuy là tấm sắt, nhưng tấm sắt này lại ẩn chứa rất nhiều vết rỉ sét. Từ một bật cười, hắn như nhớ lại những năm trước, vị gia chủ Khắc Châu này thích nhất là đào nhân sâm lâu năm đi biểu tặng. Còn một chuyện nữa, Hoàng Đạo Sùng trầm mặc một lát tiếp tục nói. Người đứng sau bọn Mễ Đạo là người đến từ phương Bắc. Từ một khựng lại, về những chuyện này hắn đã điều tra ra, nhưng nghe được từ miệng lão hoàng ít nhiều vẫn có chút kinh ngạc. Nhu Nhiên đã bị đánh tan Vương Định, Bắc Địch bị khuấy đảo, ngoài ra còn một vị tộc mới nổi lên. Tộc Sa Nhung. Trung Nguyên có triều đại thay đổi, ngoài biên tái cũng sẽ có, cũng không có gì lạ. Tình báo chi tiết hơn tôi tạm thời chưa dò la được. Đám người phải đi trước đó đều chết gần hết rồi. Hoàng Đạo Sung đứng dậy nhìn sắc trời, dường như chuẩn bị rời đi. Lần sau ta sẽ không tự mình đến nữa, ta sẽ an bài tâm phúc đưa thư tín cho Dương gia. Chuyện ta và ngài gặp mặt, nếu bị Bắc Du phát hiện sẽ là đại họa. Kinh Thục Dương. Hoàng Đạo Sung nâng chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Từ một trầm mặt cũng ngửa đầu tu cạn chén rượu. Đền lộp lục đền chọn chút hải sâm thượng hạng mang đến bồi bổ thân thể cho ngài. Vừa nói, Hoàng Đạo Sung thật sự lấy ra từ trong ngực một hộp gỗ tinh xảo. Thục Dương chắc cũng đoán ra giờ tôi đang ẩn thân ở đâu rồi. Dùng biển Nam Hải kia, tôi cũng sẽ giúp Dương gia để ý nhiều hơn một chút. Hoàng gia chủ, khách khí quá rồi. Giao du với Thục Dương nhiều rồi, gặp mặt biếu mà không biếu chút quà, trong lòng cứ thấy không thoải mái đó. Hoàng Đạo Sung cười, lại nhặt cây đòn gánh dưới đất lên, thật sự giống như một lão tiều phu, chậm rãi vác lên vai. Bài biệt Thục Dương. Hoàng gia chủ, đi đường bảo trọng. Từ một biết, người như Hoàng Đạo Sung trên đường trở về Nam Hải chắc chắn sẽ có người bảo vệ. Nhưng bất kể thế nào, vị cố nhân này thật sự đã dụng tâm. Hắn nâng hộp gỗ, mở ra xem, phát hiện hải sâm khô bên trong đều là loại béo mấp miếp. Tôn Quân, lát nữa mang thứ này đánh cho Hỷ Nương, bảo nàng ấy hâm nhỏ lửa liêu triêu. Từ một ngẩng đầu lên lần nữa, dưới ánh chiều tà, bóng dáng Hoàng Đạo Sung sau khi qua khỏi con suối nhỏ đã ngày càng xa, cho đến khi rẽ vào rừng sâu, biến mất. Khoan đã, Từ một chợt nghĩ ra điều gì đó, cầm lại hộp gỗ từ tay Tôn Quân, đợi khi lật mở đáy hộp, bất giác hắn nở nụ cười vui mừng. Quả không hổ là lão hoàng, hắn đã đánh dấu không ít kho lương mà Lương Vương giấu ở vùng Tây Thục lên trên một tấm bản đồ. Tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng số lương thảo này đủ để chiêu mộ thêm một đợt tân binh rồi. Lão hoàng đáng mến ơi, lão hoàng đáng mến à. Chương 1026, thiên hạ chưa định, chúng ta đều có cơ hội. Hai ngày sau, cả thành đô hân hoan đón một tin vui. Nhờ có cung cẩu ra tay, cuối cùng cũng bắn bị thương tên dân biên ải giở trò ám hại Lâu Tinh, bắt giải về thành đô. Lệnh chủ công, gian tặc Lâu Tinh mưu đồ hãm hại Đông Phương quân sư, xử trảm ngàn lưng. Tùng Hưng vừa chửi vừa lẩm bẩm, vì chuyện này mà hắn còn bị ăn mấy rồi. May mà Hổ Ngốc đưa tiểu quân sư đi giang nam, chứ còn ở trong thành, thật sự để tên ngốc này động tay, hận cũ thù mới, không khéo lại lột một lớp da của hắn. Từ một mặt mày lạnh tanh nhìn chiếc xe tù trước mặt, giảm động đến Đông Phương Kính chẳng khác nào chạm vào vẫy ngựa của hắn. Tên hung thủ Lâu Tinh này nhất định phải trừng trị thật nặng mới hả dạ. Chủ công, thuộc hạ đã hỏi rồi, hắn nó không biết gì cả. Có một người của Thiết Hình Đại đã liên lạc với hắn. Vậy người của Thiết Hình Đại đâu? Bắt giữ rồi, thuộc hạ chém luôn rồi. Từ một xoa xoa trán phất tay. Hành hình! Tôn Huân tay lầm lầm chui đào, bước lên, giọng như sấm rền. Chẳng bao lâu sau, đám đông dân chúng vây xem, đều reo hò vang dậy. Bị trói trên đài hành hình, mắt Lâu Tinh bỗng lộ vẻ sợ hãi, nhưng lưỡi đã bị cắt, chỉ còn biết kích động kêu loạn một hồi. Bên cạnh hắn, một đào phủ mặc áo đỏ, đã phun trụ lao đao, so dao vào vị trí ngang lưng. Ngay sau đó, gầm lên một tiếng rồi vùng đào xuống. Đợi tiếng kêu thảm thiết vang lên, Từ Mục lạnh lùng xoay người bước vào vương cung. Tiểu Cẩu Phúc đang xem xét văn thư, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Từ Mục thi lễ. Cẩu Phúc, không cần đa lễ. Chủ công, sư phụ đã dạy, quân thần phải phân biệt, không được vượt quá giới hạn. Từ Mục trầm mặc một lát, đây đúng là tính cách của giả chủ. Phò tá Tây Thục nhiều năm như vậy, giả chủ vẫn luôn làm như thế. Trong lúc ngơ ngác, hắn ngẩng đầu lên, dường như lại thấy vị lão quân sư kia ngồi trước mặt hắn, vẻ mặt đầy vẻ suy tư và lo lắng. Cậu Phúc, đừng nói những lời này. Từ Mục kéo giọng suy nghĩ về, ngồi xuống bên cạnh. Sao rồi, có phát hiện gì không? Quả thật có một nhánh Sa Nhung, nhưng trước kia không gọi là Sa Nhung mà gọi là Bắc Nhung. Nhưng sau khi Bắc Địch lớn mạnh, xưng bá Thao Nguyên hơn 200 năm, Bắc Nhung bị đuổi ra khỏi Tái Bắc, lưu về vùng sa mạc lạnh giá, dần dần mới được gọi là Sa Nhung. Nhưng tình báo cụ thể vẫn còn thiếu, chủ công, trọng tâm trước mắt vẫn cần đặt ở Trung Nguyên. Từ Mục gật đầu, nếu như cuộc chiến tranh Nam Bắc thất bại, Tây Thục sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Chủ công, về chuyện Mỹ Đạo ở Đông Lai, thần cũng có một biện pháp. Nói đi. Ai cũng biết, muối ở Giang Nam từ Diêm Đảo sản xuất ra là tốt nhất, mà dân chúng ở Khắc Châu và Ba Châu Đông Lai cũng thích loại muối này. Chi bằng để quan phường ở Diêm Đảo kia tăng giá gấp đôi, khiến cho dân tình ở Đông Lai và Khắc Châu càng thêm rối loạn bất an. Ở Thành Châu kia cũng có sản xuất muối, nhưng chất lượng không bằng Diêm Đảo, không được thế gia ưa chuộng. Hơn nữa, nếu vận chuyển từ nội thành đến, đường xá lại xa xôi. Trước đây Từ Mục không có ý định dùng Diêm Đảo để áp chế vùng Giang Nam, nhưng bây giờ không chỉ riêng hắn mà ngay cả toàn bộ Tây Thục đối với đám Mễ Đạo như bầy ruồi muỗi kêu vo ve đều vô cùng chán ghét. Trước đó có Hoàng Đạo Sùng giúp đỡ, cộng thêm biện pháp này của Tiểu Cậu Phúc, có thể xem là mạnh mẽ liên thủ. Cậu Phúc, cứ làm theo lời người nói. Từ Mục cập mắt xuống, chỉ cảm thấy cục diện gần đây bỗng trở nên rối ren hơn nhiều. À phải rồi chủ công, văn thư nghị quả của Bắc Du, Đông Phương tiên sinh lại đưa đến rồi. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ năm rồi. Vị tiểu quân sư Bắc Du kia chắc là sốt ruột lắm. Mấy ngày nay liên tiếp điều động đại quân, đóng quân ở Khắc Châu. Từ Mục nhận lấy văn thư, xem qua, phát hiện nội dung gần như giống nhau ý hệt. Đại khái ý là, tin tức có sai sót, dù tướng Tử Mông bị người ta che mắt, đã bị trừng phạt nặng nề, vân vân mây mây. Từ Mục mặt không chút biểu cảm, xé nát văn thư nghị hòa. Tuy rằng đều biết rõ ràng, nhưng hiện tại mà nói, Bắc Du dẫn đầu gây chiến, đã khiến không ít dân chúng thiên hạ bất mãn. Chi bằng cứ để sự bất mãn này tiếp tục lên men một chút nữa. Không cần để ý. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu. Lão Tướng Mông kia lúc này vẫn còn ở Khắc Châu, nhưng nghe nói sau khi trở về lập tức mắc bệnh nặng, lại già đi mấy phần. Trong phủ quận thủ một tiểu thành tại Khắc Châu, Tướng Mông khó khăn chống đỡ thân thể, từ trên giường ngồi dậy. Nhiều năm chinh chiến xa trường, duy chỉ có lần này thật sự khiến hắn chịu đả kích nặng nề. Chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã phải chết trận. Mời hai vị ngồi. Tướng Mông thở ra một hơi, gương mặt càng thêm già nua, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn. Trước mặt hắn là hai người trung niên khoác áo đạo sĩ, một người tên là Giang Trọng, người còn lại tên là Diêu Dung. Nếu không phải hai người này, hắn căn bản không thể trở về Khắc Châu. Lão tướng quân xin bảo trọng thân thể. Giang Trọng vuốt vuốt chòm râu dây trên môi, giọng nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng thực tế lại vô cùng hờ hững. Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Đám thục nhân này thật là giáo hoạt, nhất quyết không dám lên bờ, chỉ biết ở trên sông dương qua diễu gió, đợi đến khi Bắc Du có một đội thủy sư hùng mạnh, ta sẽ dẫn đại quân báo thù, đám người này đừng hòng trốn thoát. Một trận thủy chiến khiến trong lòng hắn mơ hồ sinh ra bóng ma. Lão tướng quân, Trường Dương bên kia có công văn gì đến chưa? Giang Trọng ngập ngừng một lát, bóng gió hỏi dò. Lần này Mễ Đạo lập đại công, theo như ước định cũng nên đòi được chút gì đó chứ. Không dâu gì hai vị, Trường Dương bên kia vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Trong lòng Tử Mông ẩn ẩn bất mãn, nếu không phải vì tiểu quân sư ở Trường Dương kia kẻ sách sai lầm, sao đến nỗi đông lộ đại quân của hắn thương vong thảm trọng như vậy. Đương nhiên, ngoài mặt hắn sẽ không nói nhiều một lời. Hai vị lập đại công, mặc dù ta nhất định sẽ ghi nhớ, xin chớ nóng vội, nói không chừng hai ngày nữa công văn sẽ đến thôi. Giang Trọng cười cười, đẩy mắt giấu đi vẻ âm u. Diêu huynh à, có đôi khi ta thật sự muốn dựng cờ phản rồi. Bên bờ sông, Giang Trọng và Diêu Dung sống phải đứng đó. Dân huynh đừng nóng vội, thời cơ chưa đến. Bác dù tay thuộc mỗi mình chiếm cứ nửa vàng sơn, nhưng đừng quên thiên hạ này vẫn còn chưa định đâu. Giang Trọng cười cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn trắng. Đây là vật gì? Vẻ mặt Giang Trọng trở nên điên cuồng. Ta đã nghĩ kỹ rồi, thật sự có một ngày dựng cờ khởi nghĩa, không chỉ bác dù mà ngay cả những kẻ ẩn nấp trong tay thuộc đều sẽ nghe theo tiếng hô của ta, lũ lượt kéo đến hưởng ứng. Chỉ cần một điềm lạ là có thể khiến dân chúng tin phục. Đại lúc đó, dùng chiếc khăn trắng này, ai mang khăn trắng thì xưng là Bạch Cân dũng sĩ cùng ta quét ngang thiên hạ. Bà đấu gạo tế thế, thiên hạ vạn dân có thể cùng ăn một mảng. Bất Du và Tây Thục càng đánh nhau ác liệt, cơ hội của chúng ta sẽ càng lớn. Diêu Quỳnh, Quỳnh có hiểu không? Diêu Dung thần sắc trầm mặt. Giang Quỳnh à, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, xin đừng quên. Quynh và ta có được ngày hôm nay là có người nâng đỡ lên. Giang Trọng cười cười, bình tĩnh gấp chiếc khăn trắng lại, rồi cất về chỗ cũ. Cứ chờ xem, Giang Sơn chưa định, vô đế vô dương. Giang Trọng vươn tay ra, như muốn vớt lấy một trận gió sông, giọng nói càng thêm cuồng ngạo. Chúng ta đều có cơ hội đoạt lấy ngôi cửu ngũ chí tồn. Chương 1027, huynh đệ tương tàn, đồng lòng kháng địch. Trường Dương Thành, một chàng trai trẻ quỳ gối trên ngự đạo suốt hai ngày đêm ròng rã, cuối cùng cũng lão đạo đứng dậy, chống tay xuống đất, lê bước đến ngồi phịch xuống bên cạnh. Tiểu quân sư, người lại tự làm khổ mình nữa rồi. Thánh hiền từng dậy, biết nhục nhã mới biết dừng lên, có chí khí mới vượt qua gian nan. Thường Thắng xé một góc áo bào, bình tĩnh buộc lại mái tóc dài. Bên cạnh hắn, Diêm Phích Tinh ấy nhận ra tiểu quân sư mới 24 tuổi mà mái tóc dài vốn bồng bềnh đã điểm không ít sợi bạc. Tình báo, Thường Thắng ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Tiểu quân sư, bên Khắc Châu báo vậy, lão tướng Tưởng Mộng đã dâng thư xin tội. Ngoài ra, còn có một phong thư khác, nói rằng Giang Trọng và Diêu Dung, hai thủ lĩnh Mấy Đạo, không thể trọng dụng ở Bắc Du. Tưởng Mộng nói, đúng vậy. Thường Thắng cúi đầu, im lặng một hồi. Trận thủy chiến này là do Thường Thắng ta sơ suất, không trách được Tưởng Mông. Tiếc cho lão tướng, trận thủy chiến đầu tiên đã khiến nhuệ khí suy giảm nhiều rồi. Quân sư, có cần đổi tướng không? Không đổi. Giọng Thường Thắng trầm ổn. Chỉ cần Tưởng Mông còn sống, trong lòng ta, ông ấy vẫn là Đông Lộ đại tướng thích hợp nhất. Ông ấy bại trận là thật, nhưng ta tin rằng với danh tướng như ông ấy, chỉ cần một thời gian nữa thôi, sẽ biết thiếu sót mà phấn đấu hơn. Diêm Phích, người phải hiểu, bố cục chiến sự này là do sư phụ ta để lại. Ta cũng đã suy xét kỹ lưỡng, thấy quả thật là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu không có gì bất ngờ, mấy vị đại tướng này không thể tùy tiện thay đổi. Tiểu quân sư anh minh. Thường Thắng khoát tay. Một cái sách dụng về khiến Bắc Du ta thảm bại, hao tổn hết binh bị Khắc Châu, có gì mà anh minh. Vậy quân sư, Mễ Đạo bên kia muốn Bắc Du ta ban công văn cho phép Mễ Đạo giáo ở vùng Đông Lai mở rộng thu nhận giáo độ, lập đạo đàn truyền giáo lý. Truyền giáo lý gì chứ, thiên hạ cùng ăn một máng à. Quân sư, gần đây có nhiều tình báo gửi về, vì chuyện Mễ Đạo giáo nhiều nơi ở Đồng Lai đã náo loạn cả lên. Thành Châu thậm chí còn tụ tập thành một đội nghĩa quân nhỏ, có khi nào đám Mễ Đạo này giở trò muốn tạo phản không? Thường Thắng lắc đầu. Bọn họ không ngu đến vậy, là có người dùng kế kích động dân quán Đồng Lai, kích động Bắc Du và Mễ Đạo, khiến hai bên bất hòa. Có cần phải người đến Đồng Lai trấn giữ không? Thường Thắng khép mắt. Đợi chủ công hồi âm đã. Chuyện này chủ công sẽ có suy tính riêng. Mấy hôm trước chủ công có gửi thư về, tuy không trách cứ ta, nhưng như vậy lòng ta càng thêm bất an. Phụ lòng chủ công giao phó, Thường Thắng ta hổ thẹn vô cùng. Hy vọng vị tuân bình tử chăn dây nơi tái ngoại kia đừng khiến người ta thất vọng. Tái ngoại, Thảo Nguyên Nhu Nhiên. Sau khi đánh tan Phương Đình Nhu Nhiên, Thường Tứ Lang vẫn còn giận lắm, lại đuổi theo đám vương tộc Nhu Nhiên đang bỏ chạy, như đuổi thỏ vậy, đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ. Thấy sắp đuổi vào núi tuyết rồi, sĩ tốt lại không mang giáp mùa đông, mới yếu xìu bỏ cuộc. Đồ chó má, ta đã bảo rồi, đừng có chọc giận ta. Đợi ta rảnh tay sẽ tấm đầu đánh cho xem. Thường tứ lang chửi bới ôm sầm. Thường Huy, người chết tôi rồi à, có muốn ta gọi vài qua nương đánh hầu hạ cho ngươi không hả? Thiếu gia, hai người là đủ rồi. Thường tứ lang giơ chân định đá, dọa Thường Uy vội vàng bỏ chạy. Cắm Thường xuống đất, Thường tứ lang nhổ một cọng cỏ ngậm vào miệng nhai nhai, rồi lại lấy ra ngửi thở, hơi thở. Thấy không có vấn đề gì mới hài lòng, đi đến mép lều ngồi xuống. Bên mép lều, đã có một lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi sẵn, mình khoác bộ văn sĩ bào mới tinh, tóc bạc trâu bạc phấp phới trong gió, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Chủ công làm người hành sự không thể quá bừa bãi, đừng quên chủ công muốn tranh là thiên hạ đại vị. Thường tứ lang ngẩn người, chợt nhớ đến một người nào đó, trong mắt từ từ dâng lên nỗi bị thương, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Tiên sinh chớ khuyên, ta tự có suy tính. Tuân Bình Tử đầu bạc cười khẽ gật đầu. Chủ công là kỳ nhân đương thời, có lẽ không thể lấy lẽ thường mà luận. Thường tứ lang gật đầu. Đã vậy cùng tiên sinh nói chuyện chính sự thế nào? Mời chủ công cứ nói. Thường tứ lang từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Tuân Bình Tử. Tuân Bình Tử nâng lên nhìn kỹ mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong lòng chủ công đã có cách rồi phải không? Ta và vị lão hữu kia từ Thục Dương đã quen biết nhau từ lâu. Hắn khi đó còn là một gã bán rượu, còn Thường tứ lang ta cũng đang chờ cơ hội công đoạt giang sơn đại kỷ. Nhưng tiên sinh có biết không, vì quả bắt địch, ta và hắn đã hợp tác 3 lần. Tuân Bình Tử bình tĩnh gật đầu. Việc từ Thục Dương quật khởi chật đáng để suy ngẫm. Một là trảm giang tướng, hai là cự bắt địch, mới có được đại nghĩa thiên hạ, có sĩ tốt đi theo, nguyện ý theo hắn vào thục. Thường tứ lang ngẩng đầu, có chút thở dài nhìn trời. Có người đã chọn hắn, nhưng ta muốn nói thiên hạ 30 châu này, Thường Tiếu Đường ta có thể làm hoàng đế, Từ Thục Dương hắn cũng có thể làm hoàng đế. Nhưng nếu có kẻ khác dám thò tay vào muốn hái quả, lão tử sẽ đấm chết hắn. Vậy nên chuyện Mễ Đạo giáo, ý của chủ công là mặc kệ sau lưng có người hay không, chỉ cần hắn lộ ra manh mối muốn nhúng tay vào thiên hạ 30 châu này, vậy thì xin lỗi, ta sẽ rất tức giận. Chủ công nên lấy An Phủ làm thượng sách. Người Mễ Đạo đồ dám nổi lên nói rõ một chuyện, trong thiên hạ này còn ẩn giấu rất nhiều kẻ có ý đồ. Hơn nữa, bọn họ cũng coi như đã lập đại công cho Bắc Du. Cậy công mà kêu, cùng lắm thì thưởng cho 100 lượng vàng, sau này là cướp về là được. Ta chỉ là có chút kỳ quái, thời gian cũng không tính là dài, tổng cộng mới chưa đến 2 năm, đã đột nhiên trở nên thế lớn như vậy. Sau lưng có người nên cẩn thận một chút, chuyện này rất có thể sẽ bùng cháy thành lửa lớn. Đương nhiên, tình huống xấu nhất là chủ công chỉ cần giữ vững được dòng đầu tiên, đám người Mễ Đạo giáo này sẽ trở thành chó nhà có tang. Thường tứ lang trầm mặt một hồi. Vì sao phải giữ? Liên thủ với Tây Thục tiêu diệt chẳng phải xong sao? Tuân Bình Tử ngẩn người. Chủ công đang nói đùa sao? Tây Thục là đại địch trước mắt. Đại địch thì đại địch, nhưng có mèo quan chó dại mới xuất hiện, đánh chết trước rồi tranh sau cũng không có vấn đề gì. Cái này, Tuân Bình Tử có chút mơ hồ. Chủ công là định viết thư cầu quà cho Tây Thục Dương sao? Vì sao phải viết chứ? Thường tứ lang lại ngẩng đầu. Tuân Bình Tử chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, sắp bốc khói đến nơi rồi. Nếu không viết, Tây Thục Dương làm sao đủ chịu đáp ứng liên thủ với chủ công? Hắn không cần đáp ứng. Thường tứ lang cười cười. Tuân Bình Tử xoa xoa trán, khổ sở suy nghĩ ý tứ trong đó. Lúc trước ông ta chăn dê ở Tái Bắc, liền phá 18 ván thiên hạ tàn cục, cũng chưa từng khổ sở suy nghĩ như vậy. Xin chủ công nói rõ hơn. Rất đơn giản. Thường tứ lang thở dài. Cho dù không thông báo trước, hắn cũng sẽ hiểu thôi. Cũng như lúc trước đánh bắt địch vậy, ta và hắn ấy mà, muốn chém giết thế nào cũng được. Nhưng người ngoài á, muốn đánh chia một chén canh, chính là muốn ăn đòn. Huynh đệ tương tàn, đồng lòng kháng địch. Dương 1028, Hai Hổ Tranh Hùng, Chó Chớ Thò Miệng. Thành Đô. Tôn Hưng đang ngồi ngẩn ngơ ngoáy mũi thì nghe tiếng quân trinh sát báo tin, vội vàng lau vạt áo bước nhanh ra ngoài. Chủ công, thư từ Giang Nam gửi đến. Sao phong thư lại dơ thế này? Từ Mục nhíu mày, lấy thư cuộn tròn ra, chậm rãi đọc. Đồng Phương Kính trong thư nói, tại Ba Châu Đồng Lại, nhờ có lão hoàng giúp đỡ, thêm vào chuyện cắm mối, đã dấy lên không ít phẫn nộ trong dân chúng, nhưng phía Bắc Du vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Gấp thư lại, Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ, theo tình hình hiện tại, bọn Mễ Đạo Giáo đang cấu kết với Bắc Du để đối phó Tây Thục. Nhưng gần đây xem ra, lão thường kia căn bản chẳng coi bọn Mễ Đạo Giáo ra gì. Thậm chí có thể nói, hắn ta còn mang thái độ khinh thị bọn Mễ Đạo Giáo. Nghĩ thêm một hồi, Từ Mục khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn và lão thường, một kẻ chiếm cứ Giang Nam, một người đóng quân ở phía Bắc, một núi không thể có hai hổ, vì miếng ăn sắp sửa phải xé xác lẫn nhau. Nhưng trong cái thời buổi này, bỗng dưng có một con chó sói con xông vào, còn dám đặt chân lên mầm cổ. Từ Mục im lặng một lúc, dần dần hiểu ra ý của lão thường. Trước khi chính thức đối đầu tranh bá thiên hạ, hắn và lão thường đã từng hợp tác làm không ít chuyện, cũng như hai người đã từng nói với nhau không ít lời. Anh em quán tháng trong nhà, ra ngoài chống kẻ xâm lăng. Giang sơn này đổi thành người khác ngồi lên, hắn không yên tâm, lão thường cũng chẳng an lòng. Một lũ Mễ Đạo Giáo lại dám mơ mộng đến thế chân vạc. Trầm ngâm một lát, Từ Mục lấy giấy bút chuẩn bị viết một phong thư gửi cho vị tiểu quân sư ở tiền tuyến. Chết tiệt, công lao trời biển của chúng ta đổi lại chẳng qua chỉ là một tờ giấy nhỏ nhồi, Bắc Du Dương Kỳ cũng không chịu bàn thưởng. Trên bờ sông Khắc Châu, Giang Trọng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đầy vẻ hung hăng. Nếu thật sự chọc giận ta, ta chỉ cần phất tay hô một tiếng, Giang dân sẽ biến thành dũng sĩ khăn trắng cùng ta lật đổ Trung Nguyên. Bên cạnh Giang Trọng, Diêu Dùng có vẻ trầm ổn hơn, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Ta đã nói rồi, lúc này ra tay có lẽ hơi nóng vội. Diêu Quỳnh, đây là cơ hội tốt mà, cứu được Tưởng Mông kia chính là vốn liếng của chúng ta. Giang Trọng vội vàng biện giải. Giang Quỳnh, Quỳnh nhìn xem cái vốn liếng này bây giờ thì sao? Bây giờ đã nhận được cái gì chưa? Giang Trọng nghiến răng. Bác Du Dương chẳng lẽ là đồ ngu? Đại địch của hắn là Tây Thục, mà Mễ Đạo Giáo ta lại có thể giúp hắn. Cả một Bác Du trọng lớn như vậy, chẳng lẽ toàn lũ ngu hay sao, không nhìn ra cục diện? Thật đáng chết, đáng để tình Bác Du Dương kia mang mệnh cô tinh khắc chết các bạn bè lẫn người nhà. Giang Quỳnh, tình hình có vẻ không ổn, hay là chúng ta cứ rút về Thanh Châu rồi tính tiếp? Người bị ngu sao? Sao có thể cam tâm được chứ? Một khi rút lui, công sức trước kia đổ sông đổ biển hết. Nói xong, Giang Trọng phát hiện giọng mình hơi nóng nảy, hắn xoay người liên tục thở ra mấy hơi, giọng điệu mới trở nên hòa hoãn hơn một chút. Diêu Quỳnh, bên kia bây giờ nói thế nào? Còn sao nữa, vẫn như lời ta đã nói trước đó, lộ diện quá sớm khiến bọn họ không hài lòng. Cái đám chó má này còn muốn dùng lại thủ đoạn của Yêu Hậu sao? Hắn coi biết Yêu Hậu đã bố trí ở Trung Nguyên bao nhiêu năm không? Hắn mới có 2 năm, kẻ sách ngu xuẩn nhất thiên hạ, đồ ngu hẳn nhất. Nếu không phải Giang Trọng ta thông minh, làm sao có thể biến Mễ Đạo Giáo thành bộ dạng ngày hôm nay? Giọng điệu của Giang Trọng lại đột ngột trở nên cáo kỉnh. Diêu Quỳnh, chẳng lẽ Quỳnh muốn nói Quỳnh cam tâm làm ốc chó cho bọn chúng? Không cam tâm. Giọng Diêu Dung cũng trở nên lạnh lẽo. Vậy thì được rồi. Giang Trọng thở phào một hơi. Đến lúc thật sự thành công, ta làm hoàng đế, Quỳnh làm dương, hai ta cùng nhau cai quản Giang Sơn, chẳng phải quá tốt đẹp sao? Hơn nữa, Thường Tiếu Đường kia muốn tranh thiên hạ, Từ Bố Y kia cũng muốn tranh, Yêu Hậu trước kia cũng tranh, Gã Lụn Công Tôn Tổ cũng thế, cớ sao hai ta lại không thể tranh được? Diêu Dùng nghe vậy cũng chậm rãi nở một nụ cười âm trầm. Đừng nóng vội, ta vẫn còn cách. Vừa nói, Giang Trọng từ trong ngực lại lấy ra chiếc khăn trắng kia, tham lam liếc nhìn mấy lần. Vẫn là câu nói kia, ép Tây Thục và Bắc Du đánh lộn, thiên hạ đại loạn triệt để, chính là thời điểm chúng ta xuất thế. Giang Trọng nghênh gió cười dữ tợn. Ta biết Bắc Du Dương kia chắc chắn đang nghĩ hai ta chẳng khác nào lũ hề nhảy nhót. Nhưng thì sao chứ, sử sách ngàn đời vốn do kẻ thắng viết nên. Cùng lắm thì hai ta cứ cho thiên hạ bạch tính thấy trước cảnh tượng Mễ Đạo Giáo hưng thịnh vậy. Diêu Dung liếc nhìn Giang Trọng cũng bình tĩnh nở một nụ cười. Quân sư, Tiểu Diên Dương đến rồi. Tại trị sở đại quận Xuân Dương, Lăng Châu, Đồng Phương Kính đang ngồi xem xét công văn, nghe thấy tiếng báo cáo liền im lặng đặt quyển trục trong tay xuống. Hắn khẽ giơ tay, không lâu sau Viên Xung và Nghiêm Đường liền vội vàng bước vào, vừa nhìn thấy Đồng Phương Kính lập tức quỳ xuống bái lạy. Ở Tây Thục, sau khi Độc Ân qua đời, vị tiểu quân sư trước mặt này đã là định thải thần châm của toàn bộ Tây Thục. Nếu như vô lễ, đám hộ vệ bên ngoài kia dám rút đạo chém người ngay lập tức. Đứng lên đi. Đồng Phương Kính khẽ cười. Diên Dương đến Lăng Châu là một chuyện may mắn, không cần phải khách khí như vậy. Viên Sùng trung trễ đứng dậy, với sự khách sáo của Đồng Phương Kính cùng Nghiêm Đường hai người ngồi xuống. Ta nghe nói Diên Dương còn có mấy vị nghĩa huynh. Đồng Phương quân sư, bọn họ đã lại phủ rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Chuyện của Diên Dương ở thành đô ta cũng đã nghe qua, theo ta thấy cũng không thể trách Diên Dương được. Thật sự là mấy đạo giáo quá giảo hoạt mới khiến Diên Dương mắc bẫy. Viên Sùng cảm kích trời nước mắt, vừa muốn nói thêm vài câu tự biện minh lại bị Nghiêm Đường bên cạnh dùng tay giữ chặt lại. Thiên hạ này ai dám coi kẻ tàn tật này là đồ ngốc chứ. Nghiêm Đường huynh đệ, chúng ta cũng coi như quen biết nhau rồi. Nghiêm Đường hữu lễ. Đã đến Lăng Châu rồi, những ngày này cứ tạm thời ở lại phủ quận thủ đi. Chuyện lập công chuộc tội cũng đừng vội, để lúc đó ta còn cần hai vị giúp đỡ. Đồng Phương quân sự, bọn tôi cần phải làm gì? Viên Sùng đứng dậy ngập ngừng hỏi. Câu nói này khiến Nghiêm Đường bên cạnh trong lòng không khỏi thầm mà chửi một tiếng. Lập công chuộc tội còn muốn thế nào nữa, cứ ngoan ngoãn nghe lệnh là được rồi. Nếu không đến lúc đó, dù kết quả tốt nhất cũng sẽ bị đuổi khỏi Tây Thục, làm kẻ chó nhà có tang lang thang khắp nơi. Quả nhiên Đồng Phương Kính khẽ nhíu mày. Những chuyện này để lúc đó tự khắc sẽ biết. Diên Dương xin hãy cứ an tâm chớ vội. Viên Sùng tự biết lỡ lời, vội vàng ngồi xuống không dám lên tiếng nữa. Đồng Phương Kính an ủi vài câu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng hai vị phải nhớ kỹ lời ta nói, ở quận Xuân Dương này nếu không có lệnh không được tự ý ra ngoài. Gần đây thời tiết nóng nực, tính khí của ta lúc tốt lúc xấu, trong lúc nóng giận lỡ tay giết người cũng là chuyện có thể xảy ra đấy. Đồng Phương quân sư, bọn ta nhớ kỹ rồi. Ừ, đi đi. Đại Viên Sùng hai người rời đi. Đồng Phương Kính trầm mặc một hồi, lại tiếp tục lật xem công văn. Thư từ thành đô hắn đã nhận được rồi. Ý tứ của chủ công trong thư hắn càng thêm hiểu rõ. Anh em quán tháng trong nhà, ra ngoài chống kẻ xâm lăng. Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Thiên hạ này hai hổ tranh hùng vốn là chuyện thường tình, một con chó mà cũng dám thò mõm vào sao? Vậy thì chặt đứt cái mõm chó đó đi. Chương 1029 liên thủ ăn ý. Khắc Châu, Tưởng Mông đang dưỡng thương, vừa nhận được mật thư từ Trường Dương, đọc xong ông ta im lặng đặt thư sang một bên, vẻ mặt đầy suy tư. Tướng quân có chuyện gì vậy? Tưởng Mông ta là người có ơn tất báo. Hắn ta ra lệnh, truyền lệnh cho ta mở ngân khố Khắc Châu, lấy ra 1.000 lượng vàng, thêm 1 trường châu báu nữa, mang đến tặng cho hai vị đạo sĩ Mễ Đạo, Giang Trọng và Diêu Dung. Ngoài ra, Tưởng Mông nghĩ ngay một lát, mấy mỹ nhân mà thế gia Khắc Châu dân tặng cũng đưa sang đó luôn đi. Viên phó tướng đứng bên cạnh tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn chắp tay tuân lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ. Tưởng Mông chống tay ngồi dậy trên giường, ánh mắt thoạt đầu trầm ngâm nhưng rồi nhanh chóng trở nên sắc bén đầy sát khí. Trong dịch quán, Giang Trọng và Diêu Dung nhìn trương vàng bạc châu báu chất đống trước mặt, cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày. Hai vị thiên sư xin chẳng chút, tướng quân nhà ta còn dặn rằng cảm tạ đại ân của hai vị, đặc biệt sai mang đến 4 mỹ nhân để hầu hạ. Ai cũng biết mỹ nhân Giang Nam đẹp như ngọc bích. Còn gì nữa không? Giang Trọng trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn lúc này vô cùng bất mãn, những thứ này không phải thứ hắn cần. So với đại nghiệp của Mễ Đạo giáo, vàng bạc châu báu và mỹ nhân chẳng đáng là gì. À phải rồi, tướng quân nhà ta còn nói Trường Dương đã đồng ý, vài ngày nữa sẽ có văn thư gửi đến. Nghe đến đây, Giang Trọng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Diêu Dung đứng bên cạnh cũng từ từ nở nụ cười. Chỉ cần Bắc Du đồng ý cho Mễ Đạo giáo mở rộng môn đồ, chọn đất lập đàn thì chẳng bao lâu nữa thế lực của Mễ Đạo giáo sẽ đạt đến đỉnh cao. Đà tạ tướng quân. Giang Trọng cười lớn, thậm chí còn lấy từ trong trương ra một nén bạc, nhét vào tay viên phó tướng. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Giang Trọng đã thấy trước cảnh tượng đồ đệ mễ đạo giáo của mình sẽ lan tràn khắp Bắc Du. Đợi phó tướng đi khuất, đuổi mấy mỹ nhân ra ngoài, Giang Trọng mới cười ha hả ngồi xuống. Diều huynh, chúng ta sắp thành công rồi. Lần này chúng ta liệu đoán việc cứu Tử Mông, người Bắc Du chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Dù sao thì đây cũng là danh tướng xếp thứ tư thiên hạ, đáng giả lầm chứ. Huynh cứ xem đi, vàng bạc châu báu, mỹ nhân, ngay cả văn thư cũng chuẩn bị gửi đến, mặt mũi chúng ta lớn thật đó. Nghe đồn Tướng Mông là người có ơn tất báo, lần này xem như là trả ơn rồi. Khoan đã, Diệu Dung đang nghe mà lòng vui phơi phới, bỗng nhiên biến sắc. Diệu Quỳnh, Quỳnh sao vậy? Vừa rồi Quỳnh nói Tướng Mông là người có ơn tất báo, đúng vậy. Diệu Dung giật mình kinh hãi, vội vàng đứng phắt dậy. Vẻ mặt khác thường của hắn khiến Giang Trọng bên cạnh không hiểu ra sao. Sao thế, Diệu Quỳnh làm sao vậy? Có gì đó không ổn. Diêu Dung vội vàng đảo mắt. Tướng Mông báo ơn, tức là muốn dứt nợ ân tình cho chúng ta, không dây dưa gì nữa. Thì sao chứ? Giang Quỳnh nghĩ xem, chúng ta cầu xin bao nhiêu ngày nay, văn thư vẫn bật vô âm tính, nhưng bây giờ không chỉ vàng bạc châu báu, mỹ nhân Giang Nam được đưa đến, mà ngay cả văn thư cũng đồng ý gửi tới, chuyện này chẳng phải quá kỳ lạ sao? Giang Trọng không phải kẻ ngốc, nghe Diêu Dung nói vậy, suy nghĩ một hồi, sắc mặt cũng trở nên kinh hãi. Bắc Du Dương này rốt cuộc là có ý gì? Tây Thục đại địch trước mặt, hắn lại muốn đối phó với ta. Giang Quỳnh, chúng ta mau trời khỏi đây thôi. Giang Trọng vội vàng gật đầu. Đợi chút. Diêu Dung chợt nảy ra một ý, gọi bốn mỹ nhân bên ngoài vào. Chưa đợi Giang Trọng kịp mở miệng, hắn đã rút đao chém chết hai người trong số đó. Hai người còn lại sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Hai người nghe đây, cứ ở trong phòng này mà kêu la trên trĩ, ta sẽ bên ngoài cánh chừng, nếu dám ngừng lại các cậu phải chết. Cấm khóc, rên lên cho ta. Không lâu sau, trong phòng dịch quán vang lên những tiếng rên rỉ dầm đáng. Giang Quỳnh, chúng ta mau đi thôi. Giang Trọng gật đầu, không kịp gọi theo hộ vệ, cùng Diêu Dung nhanh chóng từ lúc đêm tối chạy về phía bờ sông, hướng bãi lau sậy mà đi. Trong bãi lau sậy sâu hút, để phòng bất trắc, hai người còn giấu sẵn hai chiếc thuyền buôn. Chết tiệt, chỉ cần dậy được thành châu, ta sẽ tụ tập giáo đồ mễ đạo, nhất định phải phản Bắc Du. Giang Trọng nghiến răng nghiến lợi. Cẩn thận chút, thành châu giữ là đất của Bắc Du, chúng ta dùng tín hiệu liên lạc tập hợp giáo đồ mễ đạo lại. Diêu Dung lạnh lùng nói. Dũng khí, dùng bình khăn trắng của ta cũng nên xuất thế rồi. Đao dài không bằng đao ngắn. Trong thành Trường Dương, Thường Thắng nhìn bóng đêm, giọng điệu bình tĩnh nói. Sau khi nhận được mật thư của tộc huynh, hắn đã chắc chắn một điều. Cũng giống như Lương Vương năm xưa, mễ đạo giáo không thể giữ lại. Tưởng Mông bên kia chắc là đã chuẩn bị ra tay rồi. Ngoài ra ta đã phi thư thông báo cho các quận huyện Bắc Du đề phòng giáo đồ mễ đạo nổi loạn. Nếu như trước kia hắn ta biết điều một chút thì đã không có quả ngày hôm nay. Diêm Phích đứng bên cạnh do dự hỏi. Quân sự, ba châu động lại kia tình hình rối ren vô cùng, nếu như xảy ra chiến sự, dân chúng sẽ càng thêm bất mãn. Cho nên ta mới nói, đau dài không bằng đau ngắn, ghẻ lỡ ngoài da, phải sớm cắt bỏ. Chủ công bên kia cũng có ý kiến giống ta. Sau một phen bị đả kích, lần này Thường Thắng hiếm khi nở nụ cười. Không cần làm nhiều, chỉ cần ép bọn chúng ra khỏi Bắc Du. Tây Thục bên kia, tên què Đông Phương Kính tự có cách đối phó. Tây Thục, Diêm Phích ngẩn người. Chính xác, Thường Thắng trầm mặt một lát. Ta đáng lẽ phải sớm hiểu ra, thiên hạ này có thể họ Thường, có thể họ Tự, nhưng tuyệt đối không thể là họ khác. Hơn nữa, sau lưng mễ đạo, mơ hồ còn ẩn chứa thế lực bên ngoài Trung Nguyên. Giang Trọng và Diêu Dung có lẽ đã phạm phải thiên điều rồi. Chắc chắn phải chết. Dứt lời, Thường Thắng xoay người, chậm rãi bước về phía thư phòng. Dưới màn đêm, Đông Phương Kính vốn thích ngắm sông, đang được đám hộ vệ bảo vệ, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn dòng sông trước mặt. Ý của tiểu quân sư là dẫn dù mễ đạo đến Tây Thục. Chính xác. Nhưng đám mễ đạo giáo kia giống luôn căm hận Tây Thục, dù có bị bắt vô truy đuổi cũng rất có thể sẽ tìm một cách ẩn nấu, cho nên cần có người giúp bọn chúng. Đồng Phương Kính ngẩng đầu, giọng nói thong thả. Mã Nghị, thành nhỏ bên sông Ngô Châu kia tên là gì? Khúc Dương quận chỉ có 6-7 ngàn hộ dân. Ra lệnh trước tiên di dời dân chúng đi, phái người trấn giữ yếu địa xung quanh Khúc Dương quận. Ngoài ra thông báo cho Tiểu Diên Dương, lệnh hắn lập tức lên đường đến Khúc Dương quận. Nếu có kẻ nào không tuân, trước tiên giết nghiêm đường để răn đe. Trong mắt Đông Phương Kính dần dần dần lên sát khí. Chuyện Tưởng Mông khiến toàn bộ bố cục của Tây Thục bị phá hỏng, lũ Mỹ đạo giáo chết cũng không đáng tiếc. Hơn nữa ta còn cần phải mồi ra chút chuyện từ miệng bọn chúng. Chết trăm chân, chết dân dạy dùa, nhưng ít nhất nếu có người giúp, nó vẫn có thể lật mình. Chương 1030, Tiểu Viên Vương ở Khúc Dương. Chết tiệt khốn kiếp! Giang Trọng đầu tóc rối bù, đến cả đạo bào trên người cũng lấm lem bụi bẩn. Diêu Dùng nói chẳng sai, Bắc Du quả nhiên muốn động thủ với bọn họ. Vừa về đến Thanh Châu đã phát hiện ra lão tướng Tưởng Mông kia đích thân dẫn quân đến tiêu diệt giáo đồ Mễ Đạo. Vốn định phất cờ hiệu triệu, ai ngờ ngoài mấy huyện lân cận tin tức căn bản không thể truyền đi. Người Bắc Du đã chặn kín mọi ngã đường rồi. Diêu huynh, huynh lắm mưu nhiều kế, giờ phải làm sao đây? Diêu Dùng mặt mày đen thui. Ta đã bảo rồi, bảo người chậm đã, từ từ rồi lộ diện, người cứ không tin. Tưởng Mông cứu được thì sao chứ, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Diêu huynh đừng cãi nhau nữa. Giang Trọng lạnh mặt, huynh cứ nói kế sách đi, làm thế nào? Diêu Dung lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đám đạo đồ Mễ Đạo đang tụ tập trước mặt, số lượng đã không đến vạn người. 2-3 ngày nay người Bắc Du giết không tha, ép cho không ít người mới nhập giáo lập tức trốn biệt tâm hơi, không dám lộ mặt nữa. Trước mặt cứ ẩn nấp đã, Thành Châu ba mặt giáp biển, không nên ở lâu. Bọn ta men theo đường núi Yên Châu lên núi ẩn náu trước, tìm cơ hội rồi tính sau. Đường núi bên kia những cái phục binh của Bắc Du thì sao? Dù có cũng sẽ không nhiều, cứ giết qua là được. Diêu Dung mặt không chút cảm xúc. Diêu huynh! Đúng lúc hai người đang bàn bạc, đột nhiên một tên tầm phúc hớt hải chạy tới. Chủ công, mật thư từ thành đô gửi đến, của tên đồ tể giết về kìa. Giang Trọng mở thư ra, lạnh lùng lướt qua mấy dòng, bỗng nở nụ cười. Đoạn hắn đưa thư cho Diêu Dung bên cạnh. Tên đồ tể nói Diên Sùng lấy danh nghĩa tế phụ thần đã đến Giang Nam rồi, hơn nữa còn liên lạc với bộ hạ cũ đang ở quận Khúc Dương Ngô Châu. Ý hắn là bảo bọn ta cùng vượt sông đến hội họp trước. Thằng ngu này đến giờ phút này rồi còn mơ mộng hảo quyền. Diêu Dung nhìn lá thư trong tay nhíu mày. Ta thấy hơi lạ, sao hắn không đến đây, ngược lại bảo bọn ta vượt sông làm gì? Diêu huynh à, Khắc Châu hay Thanh Châu gì đó Tưởng Mông đều đang truy quét bọn ta, hắn đến đây làm gì? Thục nhân tuy đáng ghét nhưng trước mắt có tai họa gì đâu, sống yên biển lặng. Diêu Dùng trầm mặt một hồi gật gù. Thuyền buôn không đủ, dù có vượt sông cũng chỉ chở được 3.000 người, không lo được nữa rồi. Giọng Giang Trọng lạnh lẽo. Cứ để những người còn lại tạm thời trốn vào núi, đã khi đại sự có thể thành sẽ lại xuất sơn trở thành Bạch Cần dũng sĩ. Khốn kiếp, chỉ thiếu chút nữa thôi Bạch Cần dũng sĩ của ta đã có thể quét ngàn thiên hạ rồi. Diêu Dùng quay đầu cười khẩy. Diêu Quỳnh, người Bắc Du đuổi gấp quá, huynh đệ ta cứ vượt sông tránh qua trước đã. Thiên hạ liên thủ, giáo đồ Mễ Đạo đã như cá nằm trong rọ. Đông Phương Kính mặt hướng ra sông chậm rãi nở nụ cười. Nhớ kỹ, hai tên thiên sư Mễ Đạo kia nhất định phải giữ lại một người, ta còn có không ít chuyện muốn hỏi. Quân Xuyên Tông, Mã Nghị đứng bên cạnh chắp tay lập tức đi về phía bánh tàu chuẩn bị lên thuyền. Đông Phương Kính trầm ngâm cúi đầu nhìn quyển hồ sơ trong tay. Do phía bắc toàn là lãnh thổ Bắc Du, muốn từ bên đó xâm nhập nắm giữ tình báo vùng biên ải không hề dễ dàng. Nếu đặt vào trước đây hai nước còn có thể trao đổi chút tình báo, nhưng hiện tại đã là chuyện không thể nào. Tựa như sự xuất hiện của đám Mễ Đạo này trong mắt Đông Phương Kính thật sự thú vị vô cùng. Thường thắng trúng kế, phái Tưởng Mông tấn công Lăng Châu nhưng thảm bại trở về, hai nước cũng vì thế mà càng thêm nước lửa bất dung. Đúng lúc này Mễ Đạo đồ lại là một cái cớ hòa hoãn rất tốt. Ngầm hiểu ý nhau, liên thủ một phen, sau đó theo dự tính của Đông Phương Kính, chiến sự giữa hai nước cũng sẽ dần dần lắng xuống. Tây Thục hiện tại còn quá yếu, Bắc Du lại mất đi gần 3 vạn thủy sư cùng với số chiến thuyền dự trữ, thoạt nhìn thời cơ quyết chiến chưa tới. Trong trận chiến này bố cục ổn thỏa nhất của Tây Thục hẳn là cố thủ rồi phản công, Đông Phương Kính tự nhủ. Tương Giang chính là thiên hiểm của Tây Thục, nếu không vượt sông đi đánh trận công thành thì Tây Thục ắt bại. Đường bá nghiệp gặp ghềnh trong gai thật. Đông Phương Kính ôm tay áo bào, kéo chặt chiếc áo choàng trên người, trầm mặt thở dài một tiếng. Nghĩa huynh, huynh nói xem Thục Dương Từ Mục có niệm tình xưa nghĩa cũ, sau khi thành sự sẽ giết ta diệt khẩu không? Trong quận Khúc Dương, Viên Sùng vẫn lo lắng không yên. Hắn hối hận vô cùng, sớm biết thế này, lúc trước đã không nên nghe theo lời xúi dục của đám mễ đạo đồ. Chủ công, đừng nói bậy. Nghiêm Đường an ủi một câu, rồi lại nghĩ ngợi nói tiếp. Chủ công cần nhớ kỹ, về sau đừng nên sinh ý niệm tranh bá nữa. Thiên hạ đại thế đã thành thế cục Nam Bắc tranh hùng rồi. Chủ công mà còn nhúng tay vào, huynh đệ ta sẽ không còn chỗ dung thân nữa. Nghĩa huynh, ta là Đông La Diên Dương, trên người còn mang dòng máu hoàng thất, sao có thể cam tâm? Ngài còn nói mấy lời này nữa, ta sẽ không nhận ngài là nghĩa đệ đâu. Nghiêm Đường nghiến răng. Ngài có biết không, trước đó ngài đã chạm đến dãy ngựa của Thục Dương rồi. Nếu không phải niệm tình ngài còn có chút giá trị lợi dụng, huynh đệ ta đã chết từ lâu. Dòng máu hoàng thất trên người của chủ công, vậy sao cũng đừng nhắc lại nữa, tránh cho khơi dậy sát tâm của Thục Dương. Viên Sùng trung chảy toàn thân, ngờ ngác gật đầu. Ta đoán lần này chuyện xong xuôi, chủ công sẽ không trở khỏi thành đô đâu. Nhưng về sau, Thục Dương nhất định sẽ phái người giám sát. Viên Sùng nức nở không thành tiếng. Đừng tranh giành nữa, dòng máu hoàng thất thì sao chứ? Ngài nhìn con trai của yêu hậu kia, còn chưa thôi nô đã chết rồi. Chủ công, cả đời này cứ là một gia đình phú quý đi. Nếu như về sau, Thục Dương muốn xưng đế thì... Thì sao? Nghiêm Đường trầm mặt một hồi. Chủ công cứ dần sớ, nói thay mặt hoàng thất họ Diên, thiện nhượng ngôi vị hoàng đế cho Thục Dương. Tôi đoán, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Thục Dương và hai vị quân sư kia muốn chủ công nhập Thục. Nhưng nguyên nhân này cũng không tính là quá quan trọng, chủ công cần phải hiểu rõ điểm này. Viên Sùng đau khổ nhắm mắt, đoạn gian nan gật đầu. Nghiêm Đường thở dài một hơi. Còn như là một gián cược đi, đã chọn Tây Thục rồi thì nên toàn lực phối hợp, là một khai quốc công thần vậy. Trên mặt sông, vô số thuyền buôn đang từ trong đám lau sậy ẩn nấp không ngừng đẩy ra. Trên chiếc thuyền buôn lớn nhất, Giang Trọng vẫn mặt mày hung hăng, bực bội đến cực điểm. Trong tay hắn vẫn nắm chặt một dải khăn trắng, lải nhải không ngừng. Đáng tiếc quá Diệu Quỳnh. Bạch Căn dũng sĩ của ta còn chưa tạo được đại thế, huynh đệ ta đã bị người ta chặn đường rồi. Diệu Dùng trầm mặt không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, không biết đang nghĩ gì. Diệu Quỳnh, huynh nói gì đi chứ? Ta vẫn luôn coi huynh như tay chân. Ta còn nói thiên hạ nhị phân, ta làm đế huynh làm hoàng, mỗi người 15 châu cơ mà. Giang huynh, xin hãy bớt nóng. Diêu Dung an ủi một câu. Tuy rằng đang an ủi Giang Trọng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn vẫn luôn vô cùng bất an. Từ Khắc Châu trở về Thanh Châu, rồi từ Thanh Châu vượt sông nhập Ngô Châu, cứ như có một bàn tay vô hình ở sau lưng đẩy hắn vậy, đẩy hắn hồ đồ đi về phía trước. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, có lẽ sẽ nghĩ ra được đôi điều. Nhưng thời gian quá gấp gáp, lại thêm bên cạnh còn có Giang Trọng cái miệng lắm lời này, cứ luôn miệng mắng chửi, lải nhải không ngừng. Có đôi khi, hắn hận không thể tát cho một cái. Diêu Dùng mặt mày lạnh tanh, nhìn dòng sông phía trước, nắm chặt, nắm đấm của mình. Hai hổ tranh nhau, chó không được xen miệng vào. Đó là đại ý của toàn bộ tập này. Như vậy thì, những cái vị mà mễ đạo đồ đang nổi lên ở tập trước, trong cuối tập trước, thì hiện tại đã bị cho Bắc Du và Tây Thục vờn cho khờ đầu rồi. Và không biết rằng, ở tập tiếp theo, Đông Phương Kính có mô gì được tin tức từ hai vị thiên sư của mễ đạo đồ này không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Đằng sau, hai vị thiên sư mễ đạo đồ này là ai đang xúi dục họ? Chúng ta sẽ theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.